Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, đi săn. Giờ Dậu Mạt, kinh sư dân chúng đã muốn ăn xong rồi bữa tối. Đây là thanh lâu cùng sòng bạc sinh ý nhất giờ cao điểm. Đồng dạng cũng là quán trà náo nhiệt nhất lúc đoạn. Hôm nay Phong Ba Lâu càng náo nhiệt. Đại đường mấy chục bàn lớn rậm rạp chằng chịt đầy ấp người. Bốn phía còn có vô số không có vị trí khách nhân đôi mắt trông mong mà đứng ở một bên. Nhìn xem trung ương đơn sơ mộc đài. Kinh sư cả ban ngày tại giang hồ Tân Tú Phổ, nghị luận chung vượt qua. Chậm rãi mới lạ nhiệt tình cũng thu một ít. Nghe nói Phong Ba Lâu có mới ngoạn ý chơi đùa. Buổi tối thật nhiều người đều lách vào tới nếm thức ăn tươi. Trên đài có cái hình dáng tướng mạo cực kỳ hèn mọn bỉ ổi lão đầu. Đang tại nước bọt bay tứ tung nói câu chuyện. Lại nói cái kia nữ bộ đầu truy đến trong núi. Đã thấy một gian thợ săn nhà gỗ. Huyết tinh ý ẩn ẩn truyền đến. Sắp sửa đi vào. Chỉ thấy một thợ săn thẳng tắp bổ nhào. Máu chảy khắp nơi trên đất. Nữ bộ đầu cảm thấy ảm đạm. Cái này là mình không thể kịp thời bắt tặc. Đến nỗi bình dân gặp nạn. Người nghe đều ở thở dài. Có tính tình bạo phát ngay tại mắng. Trời đánh dâm tặc. Rơi vào lão tử trong tay. Lại để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Mọi người một mảnh hòa cùng thanh âm. Thuyết thư lão đầu một vỗ bàn. Nói được đúng vậy. Cái này nữ bộ đầu cũng là âm thầm thề. Chắc chắn lần này tặc thiên đao vạn quả gian đe. Trong trường hợp đó nàng ôm lấy thợ săn thi thể. Đang muốn đi ra ngoài mai táng. Cái kia thợ săn thi thể lại bỗng nhiên động. Trong chốc lát đốt nữ bộ đầu quanh người yếu huyệt. Lại nguyên lai cái này thi thể đúng vậy dâm tặc giả trang. Đáng thương nữ bộ đầu cố tình giết tặc. Lại ngộ nhập tặc tay. A hát, trước kia bảo tính tình há to miệng. Hồi lâu cũng không biết nói cái gì cho phải. Sau đó chính là một đoạn không thể miêu tả bi thảm dạy dỗ. Nghe được quần chúng đám bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Gà nhi bang cứng rắn ngạnh, liên tục uống vài tách trà lớn đều áp không dưới đến. Hơn nửa ngày mới có người nói thầm. Quả nhiên là ba tốt tiết sinh chi bút. Tuyệt không phải làm giả. Bên cạnh đã có người không phục. Gần đây cũng rất nhiều loại này văn tự. Tại sao thấy cái này là ba tốt tiết sinh thực bút? Người nọ nhẹ lay động quạt xếp. Dùng đùi đắc ý. Những kia chỉ biết ừ a hát văn tự hôi không nói nổi. Thẳng vào nam nữ nội tâm. Dư vị ung dung. Dấu cuốn buồn vô cớ người. Duy tiết ba tốt một người mà thôi. Huynh đài cao kiến, một mảnh hàm răng bài trừ ở bên trong, nơi hẻo lánh một gã áo xanh thư sinh cung lấy thân thể che giấu cứng hạ thể. Lặng lẽ đi ra cửa, vị trí của hắn rất nhanh đã bị mặt khác trà khách chiếm. Không nhân để ý tại đây đã từng ngồi ai, nữ bộ đầu, chơi có lẽ hay là tiết mục hội chơi a hát, không hổ là đề xướng chế ngự chi nghị đại tài. Ta bối trung nhân cùng, Lữ Thư Đồng lặng lẽ phản hồi Hợp Hoan Tông bí mật nơi đóng quân. Một đường thở dài, lão tử làm sao lại không có nghĩ tới chảo cái nữ bộ đầu chơi một chút đâu này. Cái này tư vị ngẫm lại tự làm cho người ta toàn thân khô nóng nha. Đợi ngày mai tổn thương càng rời kinh, tìm cái có nữ bộ đầu địa phương, đang muốn đắc nước miếng chảy dòng đâu rồi. Bên cạnh phía trước bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Dưới bóng đêm, phía trước trên nóc nhà có một che mặt đạo tặc phi tốc chạy thục mạng. Phía sau chăm chú đuổi theo một cái lục phiến môn áo đỏ nữ bộ. Lạnh giọng quát chói tai. Bọn chuột nhát chạy đi đâu? Lữ Thư Đồng dưới ánh mắt ý thức rơi vào nữ bộ đầu trên người. Hai mắt bá mà tựu sáng. Cái này nữ bộ đầu đủ vị a hát. Ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, da thịt như xương như ngọc, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt nghiêm nghị, Lữ Thư Đồng dám xác định, cho dù Hợp Hoan Tông ở phía trong mỹ nữ cũng là đầy giấy. Cái này nữ bộ đầu cũng có thể khinh thường hoa thơm cỏ lạ rồi. Huống chi Hợp Hoan Tông ở phía trong thật sự chưa từng có như vậy khí chất. Như vậy kiêu ngạo, trên đời rõ ràng thực sự xinh đẹp như vậy nữ bộ đầu. Trong đầu lại lần nữa hiện lên tiết mục dạy dỗ nữ bộ đầu câu chuyện. Lữ Thư Đồng trong lòng khô nóng căn bản là dừng không được đến. Lại cẩn thận dò xét, cái này nữ bộ đầu không tính quá mạnh mẽ, mới vừa vào oanh hồn cảnh giới không lâu, vẫn còn chiếu tâm kỳ. Đối với giống nhau người giang hồ mà nói coi như là rất không tệ rồi. Nhưng đối với nổi tiếng Hợp Hoan song sứ nhập đạo cường giả Lữ Thư Đồng, cái kia quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Như vậy nháy mắt gian, nữ bộ đầu đã muốn đuổi theo đạo tặc đã đi xa. Chỉ có thể nhìn thấy một cái màu đỏ điểm nhỏ, nhìn hai bên một chút, mọi nơi vắng lặng không người, xem ra không có chỗ đặc biệt gì. Lữ Thư Đồng rốt cuộc kềm nén không được, hóa thành một hồi lưu quang, thẳng truy mà đi. Bên kia nữ bộ đầu đã muốn đuổi theo đạo tặc, liễu diệp đao đao lóng lánh, chính làm cho cái kia đạo tặc trái chi phải kém cỏi. Mắt thấy muốn bắt giữ, Lữ Thư Đồng lặng yên không một tiếng động mà lấn tiến nữ bộ đầu áo hai dây bối tâm. Khẽ cười nói, huynh đài, ta tới giúp ngươi. Quạt xếp điểm hướng nữ bộ đầu huyệt kiên tỉnh. Nữ bộ đầu cả kinh phía dưới trở lại đao quét ngang. Lữ Thư Đồng không có chăm chú, cũng không muốn bị thương mỹ nhân, liền cười hì hì làm cho nàng tránh đi. Nữ bộ đầu mắt dẫn sương lạnh, nghiến chặt hàm răng, ngươi là người phương nào? Dám can đảm cản trở lục phiến môn ban sai. Cái này nghiêm nghị tư vị thấy Lữ Thư Đồng tâm như mèo cong. Quạt xếp bá mà mở ra, bổn tọa họ Lữ, xin hỏi cô nương phương danh. Nữ bộ đầu quá sợ hãi, Hợp Hoan song sứ. Lữ Thư Đồng rất là đắc ý, đúng vậy chính là, lời còn chưa dứt, thần sắc hắn bỗng nhiên đại biến, dưới chân nóc nhà chẳng biết tại sao ầm ầm sập rơi. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị dưới lên rơi đi, ngẩng đầu nhìn lên, cái kia nữ bộ đầu nhưng lại sớm có chuẩn bị tựa như. Phiêu nhiên hơi mở, cái kia đạo tặc cũng đừng đánh. Cùng một chỗ sóng vai đứng ở không sập xà ngang thượng, lạnh lùng mà theo dõi hắn. Cùng lúc đó, phía dưới trong phòng phục binh nổi lên bốn phía, một đạo kim sắc quyền kình thoáng như long tường, mang theo cuồng liệt khí thế thẳng oanh mà đến. Bên kia, một đạo uyển chuyển thân thể mềm mại mang theo tấm lụa tựa như đao mang, phô thiên cái địa rơi. Mặt khác còn có hai cái lão người eo treo ngọc bài, nghiêm nghị vây quanh ở bên. Tuyên Chiết, Hạ Hầu Địch, Lữ Thư Đồng hồn phi phách tán, tăng thêm còn có hai cái ngọc bài bộ đầu vây quanh ở bên. Đây chính là lục phiến môn cao đầu chiến lược toàn quân phóng ra. Sớm có dự mưu sát cục, nhưng đám người kia toàn bộ cũng không phải thuộc về cái loại này giỏi về ẩn nấp cường giả. Thực tế Tuyên Chiết thế như rồng hổ, bách thú hoành hành, vô cùng nhất hùng vĩ tuyệt luân, căn bản không biết ẩn nấp. Hắn như thế nào căn bản cảm giác không được những người này tồn tại. Cái này không có đạo lý a hát. Cho dù công bình tiếp chiêu hắn cũng không phải Tuyên Chiết đối thủ. Tăng thêm Hạ Hầu Địch thì càng đừng nói nữa. Huống chi dưới mắt có lẽ hay là bỗng nhiên ngã xuống tại giữa không trung. Không thể nào gắng sức. Thức hải còn mang theo đêm qua bị di dạ công kích sau đau đớn hỗn loạn. Thật là ngay chút nào phản kháng đường sống đều nhìn không thấy. Keng, một tiếng giòn vang, Lữ Thư Đồng miễn cưỡng chống chọi Hạ Hầu Địch hướng về phía cổ của hắn đến ánh đao. Nhưng căn bản vô lực chống cự Tuyên Chiết, cuồng mãnh hình rồng khí kình nặng nề oanh tại lồng ngực của hắn. Lữ Thư Đồng cuồng phun một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời ngã bay mấy trượng, nặng nề đâm vào bên tường. Hạ Hầu Địch trên mặt hiện ra hưng phấn sáng rọi, mà môn Hợp Hoan Tông song sứ một trong, Tại đây đồng lứa đoàn tụ thành nữ vì khám phá động hư bế quan tiềm tu hiện tại. Hợp Hoan song sứ chính là Hợp Hoan tông lãnh đạo tối cao nhất người. Nhân vật như vậy tuyệt đối là những năm gần đây này lục phiến môn đi săn đến kinh thiên cá lớn. Lữ Thư Đồng cùng trước kia nàng chảo Di Dạ tính chất bất đồng. Di Dạ chưa từng có việc xấu, lớn lên lại chỉ là 5 tuổi búp bê. Cho dù biết rõ là ma môn yêu nhân, bắt cũng là gượng ép đắc rất. Bị Tiết Thanh Thu mắng đến thăm cũng không tốt phản bác cái chủng loại kia. Đối với thiên hạ lực chấn nhiếp độ thật sự có hạn. Nói không chừng còn làm cho người không phải chê. Lữ Thư Đồng tác chính là không giống với. Đây mới thực là việc xấu loang lổ. Không biết đã hỏng bao nhiêu đàng hoàng nữ tử danh tiết. Không chỉ có như thế. Còn muốn thái bổ không còn. Phát Dồ là người trong thiên hạ người hô đánh mặt hàng. Nhưng bản thân của hắn công lực đã cao. Làm người cũng gian rảo hoạt. Hợp Hoan Tông lại là ngàn năm hàng loạt. Nhiều năm qua vô luận triều đình có lẽ hay là chính đạo đều căn bản cầm hắn không có biện pháp. Công pháp này vừa ra, lục phiến môn chắc chắn uy danh đại thịnh. Loại này thật công huân. So Tân Tú Phổ cái loại này tăng lên lực khống chế hình thức còn muốn trọng yếu. Bởi vì này có thể chứng minh. Các người những này siêu cấp tông môn đừng tưởng rằng lục phiến môn là bài trí. Chúng ta có thể sống cầm Lữ Thư Đồng, cũng có thể bắt tụi bay trong đó tùy ý cao tầng. Cho nên đều cho bổn tọa thành thật một chút, phạm tội trước nghĩ kỹ. Hạ Hầu địch mắt nhìn góc tường, trong nội tâm lại là cảm kích lại là hổ thẹn. Lục phiến môn cuối cùng dựa vào là Tiết Mục đề nghị. Mà không phải mình chi công, kỳ thật nàng tại trúc thần giao trên người nghe thấy được quen thuộc mùi thơm. Cái này mùi thơm từng tại Tiết Mục trong trúc lâu nghe thấy được qua. Nàng biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì, nhưng nàng không có ý định vạch trần. Mặc kệ Tiết Mục đối với Thất Huyền Cốc giấu cái gì tính toán. Cuối cùng thuộc sở hữu chính ma chi tranh giành, lục phiến môn sẽ không đi quản loại chuyện này. Ngược lại không thể tưởng được người này bổn sự cũng không tệ lắm. Tinh Nguyệt Tông trong bị hắn lên tay không kỳ lạ quý hiếm. Kỳ lạ quý hiếm chính là trúc thần giao bực này chính đạo lãnh mỹ nhân. Hắn là như thế nào thượng thủ hay sao? Chính ma ăn sạch, bước tiếp theo muốn chuyển hướng cái đó rồi. Trong đầu rất nhanh hiện lên hắn đối với chính mình đùa giỡn. Hạ Hầu địch trong lòng hỏa bá mà mạo bắt đầu đứng dậy. Bước dài hướng ngã xuống đến góc tường Lữ Thư Đồng. Tay nâng một đao đem hắn cái kia ngoạn ý chơi đùa lột bỏ nửa thanh. Cười lạnh nói, hiện tại thân thể uốn éo không vặn vẹo. Thành thật không thành thật. Lữ Thư Đồng đau đến toàn thân run rẩy. Bị cái này lời nói được lại càng khó thở công tâm. Câu nói kia cũng không phải lão tử nói. Ngươi tìm lộn người. Hạ Hầu địch ngạnh lấy cổ nói. Dù sao ngươi cũng là nghĩ như vậy. Lữ Thư Đồng thật sự không còn khí lực biện. Khục lấy huyết suy yếu mà nói. Lữ mỗ lầm trúng bẫy dập. Lúc này nhận thức chồng. Chỉ là có thể không nói cho Lữ mỗ. Các ngươi là như thế nào che giấu khí tức hình thành mai phục. Làm cho ta làm minh bạch quỷ. Tiết Mục theo bên tường nơi hẻo lánh chỗ bóng tối đi ra. Mỉm cười, lấy ra một cái trận bàn. Đến mà không hướng phi lễ vậy. Màn thiên chi trận ngay tỉ tỉ của ta đều giấu giếm đi qua. Người Lữ Thư Đồng tính toán cái thứ gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,